Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 240, hai gã hoàng chiến đấu. Kaido trực tiếp đem trên tay mình gảy lìa lang nha bổng ném ở một bên. Cúi đầu xem cùng với chính mình trên ngực vết chém. Hắn, Busosoku, khí phách tầng thứ 3 bị Shiva chảm kích phá khai rồi. Đen nhánh trên khôi giáp, lấy vết chém làm khởi điểm, không ngừng lan tràn ra khe hở, sau đó chợt văng tung tóe. Đại kiếm hào a, phóng Phật là đang cảm thán một dạng. Kaido lẩm bẩm nói, lập tức quay đầu, nhìn Shiva, gió nhẹ, nhộn nhạo ở hai người trong lúc đó. Trong không khí, tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Từ tóc hồng cùng mắt ưng sau đó bao nhiêu năm không có gặp qua đại kiếm hào. Kiếm đạo đường, so với khí phách gian khổ, khí phách có tam sắc, thế nhưng kiếm thuật, thủy chung như một, kiếm hào, cái này cái thế giới không thiếu. Tân thế giới, hơi có chút danh tiếng đại hải tặc, phỏng chừng đều là kiếm hào. Kiếm hào đỉnh phong, tuy là rất thưa thớt, nhưng là lại cũng nói tính ra không ít sao tên. Thế nhưng đại kiếm hào, đây là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Cả cái thế giới, thuộc như lòng bàn tay một dạng, có thể gọi ra được tên, cũng chỉ có hai người mà thôi. Tóc hồng, sang còn có mắt ưng, mà hiện tại, lại thêm ra một cái Uchiha Shiva. Thực sự là lợi hại a. Uchiha Shiva, ngay cả ta đều không thể không từ thừa nhận sự lợi hại của ngươi. Kaido phảng phất là thưởng thức một dạng, dành cho Shiva cao nhất vinh quang. Mà Shiva nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng giơ giơ kiếm. Trên mặt đất, nhộn nhạo lên một tia bụi bặm. Nhìn Kaido trên ngực vết thương, chân mày hơi nhíu lại. Vết thương rất cạn a, xem ra muốn trở thành đánh rằng co. Tuy là phá khai rồi, Busosoku ngang ngược khôi giáp, thế nhưng sơ sót Kaido bản thân phòng ngự lực sao? Shiva lẩm bẩm nói, nếu như là đổi thành những người khác, một chiêu này có thể cũng đã kết thúc chiến đấu. Thế nhưng Kaido bất đồng, sự cường đại của hắn không chỉ là Busosoku khí phách, còn có hắn tự thân cái kia không thể tầm thường so sánh lực phòng ngự. Thảo nào coi như là tóc hồng cũng không thể đủ đã đánh bại ngươi. Cái này một phần thực lực, đáng giá ta thừa nhận. Shiva nhếch miệng cười, quỷ triệt chi nhận, máu tươi đỏ thẫm, theo lưỡi dao chậm rãi tích lạc mà xuống. Mặc dù không biết ngươi vì sao không dùng ra năm đó đánh bại lực lượng của ta. Thế nhưng, ngươi bây giờ không sử dụng ban đầu lực lượng, tối đa cũng bất quá là cùng tóc hồng tương đương. Tóc hồng cũng đánh không thắng ta. Kaido nhếch miệng cười, mặc dù là bị thương, cũng không sợ hãi chút nào. Mặc dù là vũ khí bị phá hư, cũng không để ý chút nào. Sự hiện hữu của hắn bản thân chính là lớn nhất vũ khí. Tóc hồng đánh không thắng ngươi, không có nghĩa là ta không thể. Mới vào đại kiếm hào, ta vừa lúc thiếu một đối tượng luyện tay. Ngươi thật giống như là một cái lựa chọn tốt a. Shiva nghiêng đầu một chút, liếm liếm môi của mình, trên mặt toát ra khiến người ta không rét mà run nụ cười. Ha ha ha ha ha. Kaido nghe vậy, lập tức cười ha ha. Cái kia kinh sợ thiên vũ tiếng cười càng phát mở rộng, muốn cùng ta đánh đánh rằng co. Coi như là thiên vương lão tử, ta cũng cho kéo suy sụp. Người có thể tới thử xem. Cầu còn không được. Shiva con mắt khẽ híp một cái, trong nháy mắt biến thành một đạo thiểm quang, sau đó chợt xuất hiện tại Kaido trước mặt. Tay trái cầm trong tay nhị đại quỷ triệt, tay phải trong nháy mắt đem một cây khác đừng lại bên hông đệ nhất quỷ Tetsuya bỗng nhiên rút ra. Khí thế đột nhiên tăng lên đến đỉnh tiêm, bỗng nhiên thượng thiêu, hắc đạo đao, nhị đao lưu lên lầu chém. Không tiếng động, không hơi thở, không gợn sóng, Kaido đồng tử co rụt lại. Không đợi hắn phản ứng, kiếm áp trùng kích chính là hung hăng rơi vào trên người của hắn. Để thân thể hắn bỗng nhiên trầm xuống, phía sau lùi một bước, miễn cưỡng ổn định thân hình. Phóng lên cao, Shiva không có đình chỉ công kích, xoay tròn xong kiếm trong nháy mắt lấy trở tay biến thành tay thuận. sau đó từ trên xuống dưới chém xuống. Hắc đạo đao, nhị đao lưu ứng với lên lầu. Phốc thử một tiếng, Kaido Busosoku khí phách lần thứ hai bị phá ra. Hai đạo vết thương di chuyển hiện tại Kaido trên thân thể. Chỉ là, Kaido dường như không thèm để ý chút nào. Cố nén kiếm khí trùng kích, để cổ họng của hắn trong đều phát ra trầm thấp muộn hưởng. Giơ tay lên trong lúc đó, hai tay bỗng nhiên hợp nhất, đen nhánh mà vừa dày vừa nặng Busosoku khí phách. Trong nháy mắt để Kaido hai tay, biến thành mạnh nhất vũ khí công kích. Sau đó hướng về phía Shiva đầu nặng nề rũ xuống. Phá không thanh âm truyền đến. Cái kia cường hãn phong áp. Trước mặt thổi lất phất Shiva mặt bộ phận. Phản ứng lại Shiva trong nháy mắt cái từ bản thân hai thanh quỷ triệt lưỡi dao. Trọng điệp cùng một chỗ. Ngăn cản Kaido công kích. Một tiếng trống vang lên. Vô hình trùng kích ở nắm tay cùng đao kiếm trong lúc đó bộc phát ra. Shiva thân thể trong nháy mắt giống như đạn pháo trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Lõm xuống đại địa, bầy biện ra giường như vẫn thạch va chạm một dạng vết tích. Rơi xuống đất trong nháy mắt đó xung lượng. Cự đại phải nhường Shiva cũng không khỏi không hai chân uốn lượn tới giảm sóc. Thật là nặng công kích. So với mới vừa còn trầm trọng hơn. Kaido người này, khá tốt nha. Shiva nhếch miệng cười, ngẩng đầu lên. Đối mặt ở đây là Kaido oanh tới được đen nhánh quả đấm to. Người liền chút thực lực ấy sao? Uchiha Shiva, ra quyền trong lúc đó. Kaido phát sinh tiếng cuồng tiếu tiến hành khiêu khích. Shiva trở tay cầm đao. Trực tiếp hướng về phía Kaido nắm đấm bổ tới. Lưỡi dao mũi nhọn cùng Kaido Busosoku ra mỡ phát sinh xèo xèo rung động thanh âm. Bởi Shiva chạm kích. Để Kaido nắm đấm trong nháy mắt cải biến quỹ tích, rơi vào đại địa bên trên, cả vùng đều bị oanh bay. Shiva phi thường nhẹ nhàng rơi vào Kaido trên cánh tay, mà chính là ở rơi xuống đất trong nháy mắt, dưới chân bỗng phát lực, hưu một tiếng, Shiva cả người trong nháy mắt biến mất ở Kaido trước mặt. Mà ở Kaido trong con mắt, thời khắc này Shiva dường như biến thành một đạo thuần túy chảm kích. Hắc đạo đao nhị đao lưu, đột kích chém, trong không khí, chỉ là lưu lại một đạo ảo ảnh. Kaido sắc mặt lạnh lẽo, tay kia lấy tốc độ cực nhanh ngăn cản ở trước người. Lưỡi dao cùng quả đấm va chạm bộc phát ra phản xung trong nháy mắt để Kaido cùng Shiva hai người. Lần thứ hai xa nhau, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.